Chú xin ký đơn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói Thư Vũ đến làm việc bên cạnh mình, Diệp Thánh Sinh đau lòng. Cô cố nén khó chịu, cố hết sức bình tĩnh hỏi anh, khi nào thì chúng ta đi lấy giấy ly hôn? Thư Vũ tới thì cô sẽ rời đi. Về số tiền nợ anh, cô sẽ cùng Đường Vãn Quân đi quay phim. Cô tin rằng chỉ cần mình làm việc chăm chỉ thì sẽ sớm trả được 1 triệu. Chỉ cần không ở bên cạnh người đàn ông này nữa, cô nguyện làm tất cả. Diệp Vân Triệt quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, ngữ khí châm chọc nói, cô muốn bỏ tôi như vậy sao? Diệp Thánh Sinh, cho dù ly hôn, cô vĩnh viễn phải cùng tôi chung sống. Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, khuôn mặt đầy oán hận. Diệp Vân Triệt muốn nổi giận, nhưng anh lại do dự. Diệp Thánh Sinh hiện tại chính là Diệp Thánh Sinh thật, còn chuyện tối hôm qua chỉ là do rượu thôi. Có lẽ trong lòng cô không coi trọng anh. Anh không nhìn cô nữa, ngồi thẳng người, lạnh lùng nói, yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng ly hôn. Vợ của Diệp Vân Triệt, cô không xứng. Diệp Thánh Sinh cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cô cười lạnh nói, đúng vậy, tôi làm sao xứng. Năm đó tôi thật ngu, lại chủ động muốn kết hôn giả với anh. Tôi sẽ trả lại những gì nợ anh. Hy vọng chúng ta sẽ khỏe mạnh và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô thực sự cầu nguyện ngày đó sẽ đến. Cô không thể ở bên cạnh anh dù chỉ 1 giây phút. Đó là cực hình. Diệp Vân Triệt nắm chặt nắm đấm, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, bốc đồng muốn đánh người. Nhưng anh không thể ra tay. Anh luôn tự nhắc nhở mình, đừng nói chuyện với một cô gái 20 tuổi hỗn láo, vô nghĩa. Những chiếc ô tô phóng thẳng về phía ngọn núi ở ngoại ô. Diệp Thị muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng trong rừng lớn nhất và thơ mộng nhất chưa từng có trong núi sâu. Vốn đầu tư mấy trăm tỷ, mấy vị giám đốc quy hoạch đích thân dẫn xếp lên núi thị sát lựa chọn địa điểm. Toàn bộ hành trình mất khoảng 5 giờ. Sau khi ngồi quá lâu, Diệp Thánh Sinh lại bị say xe. Trong xe rất yên tĩnh. Cô không muốn nói thêm lời nào với những người xung quanh nên chỉ nghiêng người qua một bên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi cả nhóm đến nơi thì đã là 3 giờ chiều. Diệp Thánh Sinh tỉnh lại, phát hiện xe đã dừng lại. Cô vội vàng mở cửa bước xuống xe. Ngoại trừ một vài chiếc xe, không có ai xung quanh. Xung quanh là núi, cây cối tươi tốt, cành lá ríu rít tiếng chim hót. Mặc dù cô không muốn đi với anh, nhưng cô luôn cảm thấy nơi này có chút rùng rợn. Đi theo mấy ông già đó thì an toàn hơn. Lấy điện thoại ra, Diệp Thánh Sinh bấm số của Diệp Vân Triệt. Điện thoại nhấc máy, đầu dây bên kia hỏi, cô Diệp, cô tỉnh rồi à? Là Dương Thần nghe máy. Anh đang ở đâu? Đi thẳng trên con đường đó, cách chúng tôi không còn xa. Được. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh đi theo con đường mà Dương Thần chỉ. Rõ ràng là mùa hè nóng bức, nhưng trong ngọn núi này lại lạnh lẽo khó hiểu, khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc. Càng đi sâu vào bên trong, tiếng suối càng lớn, không thể nhìn thấy bầu trời và có thể nghe thấy tiếng kêu của các loài động vật kỳ lạ. Trong lòng có chút sợ hãi, Diệp Thánh Sinh bỏ chạy. Chạy được một lúc, khi cô nhìn thấy mặt trời, chợt nghe phía trước có động tĩnh. Diệp Thánh Sinh vui mừng khôn xiết và tăng tốc, nhưng trước khi đến gần người phía trước, cô đã dừng lại. Cách đó không xa, Thư Vũ toàn thân ướt sũng, chiếc váy mỏng ôm sát vào người khiến cô ta trở nên nóng bỏng và hấp dẫn. Thư Vũ trìu mến nhìn người đàn ông ướt sũng trước mặt, nhẹ giọng nói, A Triệt, anh biết không, em muốn làm người phụ nữ của anh. Nghĩ đến vừa rồi anh không chút do dự nhảy xuống nước cứu mình, Thư Vũ can đảm lại gần muốn hôn anh. A Triệt, anh có thể giúp em không? Ở ngay đây, trong thung lũng này, thật thú vị. Diệp Vân Triệt đứng thẳng người, đối mặt với người phụ nữ đang dần dần đến gần mình, không hề động đậy. Anh thậm chí còn muốn giơ tay đẩy cô ta. Thư Vũ di chuyển nhanh chóng, trực tiếp ôm cổ anh, nâng cằm anh, hôn lên đôi môi lạnh giá của anh. Diệp Vân Triệt sửng sốt, nhất thời không có đẩy cô ta ra. Diệp Thánh Sinh ở cách đó không xa đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Cô loạng choạng lùi lại một bước, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhục nhã. Tại sao lại làm nhục cô như thế này? Tại sao lại để cô nhìn thấy hai người hôn nhau? Họ đến đây để làm việc, hay để làm điều mờ ám? Diệp Thánh Sinh quay người. Khoảnh khắc cô chạy đi, nước mắt liền trào ra. Theo phản ứng lại, Diệp Vân Triệt đang muốn giơ tay đẩy Thư Vũ. Khóe mắt liền nhìn thấy một người cách đó không xa. Khi anh nhìn sang, bóng người đó chạy đi. Một giây sau, anh kéo Thư Vũ ra, gằn giọng nói, đủ rồi Thư Vũ, anh đã nói sau này dù có lấy em, anh cũng không yêu em. Diệp Vân Triệt không biết cô sẽ chạy hướng nào. Anh lo lắng, vội vàng đuổi theo, Thư Vũ không chú ý đến sự tồn tại của Diệp Thánh Sinh. Kéo Diệp Vân Triệt trở lại, vì cái gì, anh làm cho em không thể sinh con, cả đời em đều bị anh hủy hoại, tại sao anh không thể yêu em? Diệp Vân Triệt không kiên nhẫn nói, tình yêu không phải là thứ muốn có thể lấy được. Sự tồn tại của nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng xin lỗi, anh không thể yêu em. Em về chỗ Dương Thần trước, anh đi đây. Khuôn mặt của Thư Vũ hung dữ, tức giận hét vào lưng anh. Tại sao, Diệp Vân Triệt, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Diệp Thánh Sinh chạy quá nhanh vô tình bị ngã bong gân chân. Cô đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối cố gắng không khóc. Một tay ấn vào mắt cá chân đau nhức, một tay ấn vào trái tim tưởng như sắp nứt ra. Cô nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở bản thân. Diệp Thánh Sinh, cô không thể khóc, sẽ không ai yêu cô. Không ai quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô càng khóc, mọi người sẽ càng nghĩ cô là kẻ yếu đuối. Vì vậy họ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Dù sao trái tim của cô đã chết, rời xa người đàn ông đó là điều chắc chắn. Tại sao phải quan tâm đến mối quan hệ của anh ta với những người phụ nữ khác? Nhưng, những giọt nước mắt thất vọng đến mức không thể ngăn được. Cô khóc nức nở, chợt nhìn thấy trước mặt mình là một đôi giày da đặt may đắt tiền. Diệp Thánh Sinh biết đó là ai. Cô thậm chí không nhìn. Chịu đựng cơn đau rời đi. Diệp Vân Triệt giữ lấy cánh tay của cô, nhưng lại nói với giọng trách móc. Diệp Thánh Sinh, tôi đã bảo cô đừng đi theo. Sao còn đến, cách chương?